Đế Bá, chương 5094, san thành bình địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần miếu nổ tung, phủ thái tể, phủ thái úy đều bị san thành bình địa. Hết thảy đều như là không còn tồn tại một dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Không biết bao nhiêu người đều đầu trống rỗng. Đối với bọn hắn tới nói, vừa rồi phát sinh hết thảy, đó thật là quá rung động. Không nói trước phủ thái tể, phủ thái úy bị san thành bình địa. Vừa rồi hắc quang đánh nát kim sử lạc ấn, đạo quân thân ảnh, cái này đều đã là làm cho tất cả mọi người rung động đến không cách nào dùng bút mực để hình dung. Bao nhiêu người đều bị đạo quân chi uy chấn nhiếp, nhưng là tại hắc quang phía dưới, đạo quân thân ảnh cũng giống vậy bị diệt. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Cái này, cuối cùng là binh khí gì? Nhìn xem một màn này. Qua hồi lâu sau, mọi người lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn trước mắt một màn này, cũng không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung tốt. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó. Vừa rồi trọng pháo quỷ dị kia đã sớm không thấy, vẫn là một thân áo giáp che thân. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn vương giả bá thể thực lực mà thôi. Một thân áo giáp này liền đã cường đại như vậy. Kinh khủng, có một vị thế gia lão tổ hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, có phải hay không người thực lực cường đại hơn có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực đâu? Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy kiện binh khí này cũng quá đáng sợ. Ít nhất là truyền thế chi binh. Có một vị đại giáo giáo chủ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Thì thào nói, một thân áo giáp này ở trong tay Lý Thất Dạ đã phát huy ra lực lượng kinh khủng đáng sợ như thế. Nếu như nói, nó còn có thể phát huy lực lượng càng thêm cường đại. Tại người cường đại trong tay, đây chẳng phải là đồ thần diệt ma. Nói không chừng là cử thế vô địch. Thiện tai, ngã Phật từ bi. Bất ước hòa thượng tiên một cái Phật hiệu, nghe 10 phần trang nghiêm từ bi, nhưng là, hắn lại một chút từ bi bộ dáng đều không có. Mặt mày hớn hở, nhìn hắn bộ dáng kia, liền biết trong lòng của hắn là vui nở hoa rồi. Hắn đã minh bạch kiện binh khí này ý nghĩa, cũng minh bạch kiện binh khí này uy lực là cường đại cỡ nào. Có thể nói, đây là bọn hắn như ý phường nhặt được bảo. Này làm sao không để cho bất ước hòa thượng mặt mày hớn hở đâu. Đương nhiên, ở thời điểm này, cũng không ít nhìn về phía bất ước hòa thượng. Lý Thất Dạ trên thân một thân áo giáp này là như ý phường. Mọi người trong lòng đã tính toán nên như thế nào mua xuống thân áo giáp này. Ở thời điểm này, bất ước hòa thượng không có mở miệng nói muốn bán một thân áo giáp này. Như ý phường cũng không có bất luận cái gì tiếng gió. Nhưng là, đã có rất nhiều đại giáo lão tổ bắt đầu gom góp tiền bạc. Bọn hắn biết, một thân áo giáp này, nếu như ý phường thật muốn bán, đây tuyệt đối là giá trên trời. Cho nên, bọn hắn nhất định phải có chuẩn bị. Không, tại thần miếu bạo tạc đằng sau, thái úy cùng thái tể đều may mắn còn sống sót. Nhưng là, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Toàn thân máu me đầm đìa, một thân vết thương, có thể nói, vừa rồi nổ lớn suýt chút nữa thì tính mạng của bọn hắn. Coi như bọn hắn may mắn còn sống sót, nhưng là, lúc này đối với bọn hắn tới nói, so chết cũng không khá hơn chút nào. Phủ thái úy, phủ thái tể đều trong tay bọn hắn bị san thành bình địa. Mà lại hai nhà bọn họ đều có hàng ngàn hàng vạn đệ tử chết thảm tại trong chiến dịch này. Cuộc chiến tranh này, đối với bọn hắn hai nhà tới nói, tổn thất thật sự là quá mức thảm trọng. Quản chi bọn hắn trải qua vô số sóng gió. Bọn hắn từng thân kinh bách chiến. Nhưng là, trận này thảm bại, bọn hắn có thể nói là thua không nổi. Lần này bọn hắn thua ở Lý Thất Dạ trong tay. Không chỉ là bọn hắn bại, không chỉ là phủ thái úy, phủ thái tể bị san bằng. Chính là bọn hắn hai đại thế gia đều sẽ nhận rất lớn trùng kích. Đặc biệt là bọn hắn tự tiện khởi động đế thành phong tuyến. Đây đối với bọn hắn tới nói,